Lúc bấy giờ, lõa thể Patikabuta sống ở Vesali được cúng dường tối thượng, được danh xưng tối thượng ở làng Vaiji. Trong các buổi họp ở Vesali, ông ta thường tuyên bố như sau: Samon Gotama là người có trí, ta cũng là người có trí. Người có trí có thể trình bày pháp thượng nhân thần thông của mình nhờ trí lực của mình. Nếu Samon Gotama chịu đi nửa đường, ta chịu đi nửa đường, và hai chúng ta có thể thực hiện pháp thượng nhân thần thông ở tại đây. Nếu Samon Gotama thực hiện một pháp thượng nhân thần thông, thời ta sẽ thực hiện hai pháp. Nếu Samon Gotama thực hiện bốn pháp thượng nhân thần thông, thời ta sẽ thực hiện tám pháp. Như vậy, Samon Gotama thực hiện bao nhiêu pháp thần thông, thời ta sẽ thực hiện gấp hai lần. Này Bhagava, Sunakata thuộc bộ lạc Dichavi đã đến ta. Sau khi đến, đảnh lễ ta và ngồi xuống một bên. Sunakata thuộc bộ lạc Dichavi bạch với ta: Bạch Thế Tôn, lõa thể Patikamutta, ba lê tử, sống ở Vasili, được cúng dường tối thượng, được danh xưng tối thượng ở làng Vaiji. Trong buổi họp ở Vesali, thường tuyên bố như sau: Samon Gotama là người có trí, ta cũng là người có trí. Người có trí có thể trình bày pháp thượng nhân thần thông nhờ trí lực của mình. Nếu Samon Gotama chịu đi nửa đường, ta chịu đi nửa đường. Và hai chúng ta có thể thực hiện pháp thần thông ở tại đây. Nếu Samon Gotama có thể thực hiện một pháp thượng nhân thần thông, thời ta sẽ thực hiện gấp hai lần. Này Bhagava, khi nghe nói vậy, ta nói với Sunakata thuộc bộ lạc Lichavi: Này Sunakata, lõa thể Patikabuta không có thể đến gặp ta nếu ông ấy không từ bỏ lời ấy, không từ bỏ tâm ấy, không từ bỏ tà kiến ấy. Nếu ông ấy nghĩ rằng ông ấy sẽ đến gặp mặt ta mà không từ bỏ lời ấy, không từ bỏ tâm ấy, không từ bỏ tà kiến ấy, thời đầu của ông ấy sẽ bị bể tan. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy thận trọng lời nói, thiền thệ hãy thận trọng lời nói. Này Sunakata, tại sao ngươi lại nói với ta? Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy thận trọng lời nói. Bạch Thế Tôn, lời nói này đã được Thế Tôn tuyên bố một cách cực đoan. Lõa thể Patikabuta không có thể đến gặp mặt ta nếu ông ấy không từ bỏ lời nói ấy, không từ bỏ tâm ấy, không từ bỏ tà kiến ấy. Nếu ông ấy nghĩ rằng ông ấy sẽ đến gặp mặt ta mà không từ bỏ lời nói ấy, không từ bỏ tâm ấy, không từ bỏ tà kiến ấy, thời đầu ông ấy sẽ bị bể tan. Bạch Thế Tôn, lõa thể Patikabuta có thể đến gặp mặt Thế Tôn với một quả thân khác, và như vậy Thế Tôn trở thành nói không thật. Này Sunakata, Như Lai có bao giờ nói lời nói nào có hai nghĩa không? Bạch Thế Tôn, có phải do tự tâm phán xét mà Thế Tôn đã được biết về Patikabuta? Lõa thể Patikabuta không có thể đến gặp mặt ta nếu ông ấy không từ bỏ lời nói ấy, không từ bỏ tâm ấy, không từ bỏ tà kiến ấy. Nếu ông ấy nghĩ rằng ông ấy sẽ đến gặp mặt ta mà không từ bỏ lời nói ấy, không từ bỏ tâm ấy, không từ bỏ tà kiến ấy, thời đầu của ông ấy sẽ bị bể tan. Hay là có vị thiên thần nào đã báo tin cho Như Lai biết? Bạch Thế Tôn, lõa thể Patikabuta không có thể, đầu của ông ấy sẽ bị bể tan. Này Sunakata, chính tự tâm phán xét mà ta đã biết về lõa thể Patikabuta. Lõa thể Patikabuta không có thể đến gặp ta, đầu của ông ấy sẽ bị bể tan. Và cũng có vị thiên thần đã báo tin cho ta biết, lõa thể Patikabuta không có thể đến gặp mặt Thế Tôn, đầu ông ấy sẽ bị bể tan. Vị tướng quân ở bộ lạc Dichavi tên là Ajita, khi mệnh chung vào ngày kia đã được sanh vào tam thập tam thiên, rồi vị ấy đến bạch với ta: Bạch Thế Tôn, lõa thể Patikabuta không có tàm quý. Bạch Thế Tôn, lõa thể Patikabuta không có nói sự thật. Bạch Thế Tôn, lõa thể Patikabuta đã nói về con ở giữa làng Vaiji như sau: Tướng quân ở bộ lạc Dichavi tên là Ajita sẽ thác sanh vào đài địa ngục. Bạch Thế Tôn, con không thác sanh vào đài địa ngục. Bạch Thế Tôn, con được sanh vào cõi tam thập tam thiên. Bạch Thế Tôn, lõa thể Patikabuta không có tàm quý. Bạch Thế Tôn, lõa thể Patikabuta không nói sự thật.